Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, thứ 81 chương Đoan Mộc Vân bí mật 2. Yên Nhi, không muốn đi, ta sau này nhất định sẽ thú ngươi làm ta tân nương, Đoan Mộc Vân bỗng nhiên kéo Tử Yên tay nói. Từng ta lớn nhất hy vọng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chỉ là Vân ca ca bây giờ cảnh còn người mất. Yên Nhi đã không ở là từng Yên Nhi, Tử Yên khóe miệng câu dẫn ra một mặt cay đắng mỉm cười nhìn. Đoan Mộc Vân, từng cố chấp, đồ trống không lại thời gian cùng chân tướng tàn phá kia, thanh âm êm ái phiếm nhàn nhạt yêu. Đoan Mộc Vân ngực chợt đau xót, Yên Nhi cho ta một ít thời gian. Tin ta, Đoan Mộc Vân khàn khàn thanh âm phiếm một tia đau đớn, Vân ca ca. Trái tim của ta đã mệt mỏi. Ta chỉ muốn rời đi, Tử Yên tâm phiếm nhẹ nhẹ đau đớn. Thực sự mệt mỏi quá. Rất nhiều chuyện chân tướng nàng không muốn đi phát hiện. Mà bây giờ nàng cũng chưa bao giờ muốn làm quá Đoan Mộc Vân tân nương, rất nhiều chuyện đô ở lặng. Yên thay đổi, nàng cũng không ngoại lệ. Tử Yên chậm rãi buông lỏng ra Đoan Mộc Vân tay. Rời khỏi phòng, Đoan Mộc Vân toàn thân băng lãnh. Nội tức hỗn loạn vô pháp khống chế. Hơi lạnh thấu xương ngưng trệ toàn thân huyết mạch, mà như vậy kết quả, nhưng đều là hắn tự làm tự chịu. Qua nhiều năm như vậy, hắn thực sự vẫn ở lợi dụng Yên Nhi, hẹn với Yên Nhi, thế nhưng nhân bất vi kỳ thiên chu địa diệt, hắn đều chỉ là vì chính mình không hề bị kịch độc dằn vặt. Cái này chẳng lẽ có lỗi sao? Từng lãnh huyết vững tâm hắn, bây giờ lại dường như không phải lúc trước chính mình. Hắn thủy chung làm không được sư phó vậy thủ đoạn độc ác, thế nhưng thân thể kịch độc không ngừng. Gặm cắn thân thể hắn, điên cuồng đau đớn tập kích tứ chi của hắn bách hài. Nhượng hắn kỳ dục điên cuồng, cho nên hắn phải tất cả thủ đoạn, đạt được thứ mình muốn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể sống đi xuống. Từ nhỏ bị người vứt bỏ ở tuyết sơn trong, thế giới của hắn chỉ có băng lãnh hắc ám. Thẳng đến sư phó cứu hắn, thu hắn làm đồ đệ, lại không có nghĩ đến là ác mộng bắt đầu. Sư phó ngày đêm quất hắn, vì luyện liền tuyệt thế võ công, ở tuổi nhỏ trên người của hắn dùng thử cổ độc, sau đó ở lợi dụng cổ độc phản phệ, nhượng võ công ở tốc độ nhanh nhất đề thăng ở tối cao cảnh giới. Mà hắn lại ngày đêm thừa thụ thảm như vậy liệt quyết tuyệt đau. Toàn thân đau đớn tựa hồ đã tiến vào cốt tủy trong. Không có hoa hoãn dư địa, một chút tằm ăn dỗi lý trí của hắn. Sư phó với hắn không có nửa điểm chiều mến, nghiêm khắc giáo võ công của hắn cũng chỉ là hy vọng thể chất của hắn có thể chống lại cổ độc phản. Phệ, hảo tiếp tục vì sư phó thử cổ độc, thế giới của hắn không có ôn nhu, không có ấm áp, chỉ có băng lãnh hắc ám, chỉ có người không vì ta trời chu đất diệt tuyệt vọng. Đoan Mộc Vân thống khổ thở hổn hển. Run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn cấm đoán cửa phòng, cay đắng bật cười, Yên Nhi, ta tự tay đưa đến này tất cả, bây giờ như thế nào sẽ thả ngươi ly khai, mặc dù ta còn sẽ làm bị thương ngươi, Đoan Mộc Vân run rẩy cười lạnh. Yên Nhi, có lẽ kiếp này gặp được ta, liền nhất định nhân sinh của ngươi, Đoan Mộc Vân lay động xuống giường. Đứng lên, Đoan Mộc Vân tập tễnh. Cắn chặt răng từng bước một ai tới trên vách tường, y phục tuyết sơn đồ sau lưng, vươn tay giật lại một ô vuông, viên kia ngàn năm linh chi phiếm khác thường sáng bóng liền từ đầu ngón tay của hắn ánh bắn ra. Thế nhân đô cho rằng ngàn năm linh chi, thật là linh chi sao? Kỳ thực ngàn năm linh chi là một khối linh chi hóa thạch, giống như huyết liên bình thường, thế nhân đô cho rằng huyết liên là hồng trong sáng hoa sen. Nhưng không nghĩ là trắng tinh như tuyết tuyết liên, ngàn năm linh chi thật ra là một khối linh thạch, thế nhưng ngăn chặn trong cơ thể tích lũy kịch độc, thế nhưng kia tích lũy kịch độc trong cơ thể phát tác càng thêm nhiều lần. Cũng đau đớn không ngớt, chỉ có dựa vào huyết sắc hoa sen, thời cơ thực sự sắp đến, chỉ cần thời cơ một đạo, như vậy hắn là có thể triệt để giải thoát rồi, chỉ là cặp kia đen nhánh con ngươi, kia. Phụ thân, thanh thúy thanh âm dễ nghe vang lên, Đoan Mộc Vân cấp tốc cất xong linh thạch, một nhỏ nhắn xinh xắn thân thể xông vào Đoan Mộc Vân gian phòng. Nhào vào Đoan Mộc Vân trong lòng, Một Tuyết hôm nay thế nào sớm như vậy nha? Đoan Mộc Vân cưng chiều nhìn Đoan Mộc Tuyết nói. Không còn sớm, thái tử đô phơi thí thí. Thế nhưng vì sao ta nhìn thấy nữ nhân kia theo phụ thân gian phòng đi ra ngoài? Chẳng lẽ, Đoan Mộc Tuyết đen nhánh con ngươi xung quanh quan sát Đoan Mộc Vân gian phòng. Nhìn lúc này Đoan Mộc Tuyết, Đoan Mộc Vân bật cười khanh khách, trong lòng vẻ lo lắng đảo qua rồi biến mất, chỉ là kia hồn nhiên dung nhan, cặp kia đen nhánh con ngươi cùng nàng nên có bao nhiêu tượng nha. Chỉ là, Tuyết Nhi 5 tuổi sinh nhật thời gian, nghĩ tới đây, Đoan Mộc Vân tâm buồn bã khởi đến, bất quá rất nhanh ôm lấy Đoan Mộc Tuyết. Tuyết Nhi hôm nay sớm như vậy tìm phụ thân, nhưng có chuyện gì? Hắn kỳ thực rất giải còn nhỏ tuổi nàng. Hi hi, Đoan Mộc Tuyết nghe nói, cười thần bí, phụ thân, nghe nói dưới chân núi trấn nhỏ rất phồn hoa. Tuyết Nhi muốn đi xem một chút, không biết có thể chứ? Đoan Mộc Tuyết ngọt ngấy ngấy nhìn Đoan Mộc Vân nói. Đoan Mộc Vân nhìn ngày đó thực sự dung nhan, cách huyết liên nở rộ ngày không nhiều lắm. Hắn chỉ hy vọng nàng có thể vui vẻ, nhàn nhạt quét dọn trong lòng bất xá. Cảm ơn phụ thân, Đoan Mộc Tuyết lạch cạch một tiếng. Hôn ở Đoan Mộc Vân trên gương mặt, ánh nắng sáng sớm dọi vào phòng gian nội, cho bọn hắn mang đến một tia nhu hòa quang mang. Phụ thân tốt nhất, Tuyết Nhi có phụ thân hạnh phúc nhất, Đoan Mộc Tuyết ngẩng đầu. Nhìn Đoan Mộc Vân ngọt ngào nói, Tuyết Nhi cẩn thận nhu mỹ da thịt như tuyết nõn nà. Kim sắc quang vượng bao phủ ở chóp mũi của nàng trên lóe ra. Phấn nộn kiều tích cánh môi tượng thạch hoa quả trong suốt mắt tượng trên núi thánh tuyết. Thuần khiết trong suốt, hạnh nhân con ngươi lý bay tán loạn hoa hải đường cánh hoa bàn nhu nhuận sáng bóng. Có muốn hay không phụ thân cùng ngươi đi, Đoan Mộc Vân nhìn lúc này Đoan Mộc Tuyết không tự chủ. Nói ra nói, Tuyết Nhi biết phụ thân rất bận. Tuyết Nhi có mấy người kia cùng là được, Đoan Mộc Tuyết nói. Kỳ thực hết ngày bồi ở bên người nàng mấy người kia là Tuyết Sơn môn thất đại cao thủ. Bình thường Đoan Mộc Vân cũng sẽ không làm cho nàng ly khai Tuyết Sơn môn. Chỉ là huyết liên nở rộ ngày càng gần. Với hắn cưng chiều, phức tạp tâm cũng là càng ngày càng sâu. Càng thêm dung túng khởi đến nàng, chỉ nghĩ lưu nàng lại cuối cùng hồn nhiên miệng cười. Dù sao hắn một tay mang đại Tuyết Nhi, liền như Yên Nhi bình thường, chỉ là ai cũng chạy không thoát số mệnh trói buộc. Tử Yên ngồi ở bên trong phòng, một thân ảnh lặng yên ẩn vào Tử Yên gian phòng. Phu nhân, thanh âm quen thuộc vang lên, Tử Yên toàn thân ngẩn ra, chuyển con ngươi nhìn lại, một xa lạ nam tử ánh vào mi mắt của nàng. Ngươi là ai? Tử Yên đề phòng nhìn xuất hiện ở trước mắt nam tử xa lạ. Chỉ là thanh âm kia là một gì vậy quen thuộc đâu? Phu nhân, ta là Thanh Trúc, nói hắc y nam tử thủ đoạn vừa truyền. Một quen thuộc dung nhan đứng ở Tử Yên trước mặt. Thanh Trúc, ngươi, Tử Yên tiến lên kích động nói. Nhìn Thanh Trúc xuất hiện, đáy lòng thoáng qua một mặt vui sướng. Chỉ là Thanh Trúc đến tới nơi này vì sao? Ở đây quá nguy hiểm, bây giờ nàng đã không ở là cái kia ngây thơ nữ hài. Phu nhân, nói ngắn gọn, Thanh Trúc chỉ nghĩ phu nhân giúp Thanh Trúc một bận. Thanh Trúc thần sắc khẩn trương nói. Hết chương.